xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lưu tại Giang Thị. Hà Ngôn cùng Hà Ngữ là không thể lý giải mụ mụ tâm tư. Huynh muội hai người một lòng chỉ có đi xa vui sướng, hơn nữa bởi vì nãi nãi thân thể không tốt, không thể lặn lội đường xa, cho nên lần này ngồi máy bay, đây chính là hai người lần đầu tiên ngồi máy bay a, hai người còn mua một ít lễ vật cấp Gia Ngư cùng với Gia Ngư bằng hữu mang qua đi. Từ Hà Nghị Hằng cùng Tiết lão sư hòa hảo lúc sau, Hà Ngôn cũng rốt cuộc lại lần nữa ủng có tiền tiêu vặt, Tiết lão sư vì bồi thường hắn còn trộm cấp hai đứa nhỏ tắc tiền, Hà Nghị Hằng là biết chuyện này. Chỉ là không có ngăn đón, trước mắt còn có chuyện khác yêu cầu hắn đi nhọc lòng, hắn vẫn là quyết định đem năm đó chân tướng nói cho bên người thân bằng. Chẳng sợ này xác thật sẽ làm người hoài nghi phụ thân hy sinh, sẽ ở sau lưng nghị luận phụ thân làm, thậm chí cũng sẽ đối hắn cái này làm nhi tử sinh ra thành kiến. Nhưng là Hà Nghị Hằng cảm thấy, làm sự tình gì, không cần phải lén lút, nên làm người biết đến, liền phải làm người biết, chân tướng ra tới lúc sau, người khác nên như thế nào nghị luận, nghĩ như thế nào, vậy không sao, cả ai hết thảy đều nguyên với chính hắn đã từng bởi vì sai lầm tin tức, mà sinh ra sai lầm cảm xúc, là ái, hận, đều hẳn là căn cứ vào chính xác nhận chi phía trên. Như vậy mới không đến nỗi làm hình người ngốc tử giống nhau. Tiết lão sư là không biết này đó, vẫn là xuất viện hôm nay Mạnh Khánh Sơn tới xem nàng, cùng nàng nói Hà Nghị Hằng mấy ngày nay cách làm, hắn từng nhà bái phỏng đã từng cha mẹ thân bằng, sau đó thuyết minh chân tướng, có người tin, có người không tin, còn có người nói hắn đây là xem mẹ nó có tiền cho nên trước hòa hảo. Tiết lão sư nghe, trong lòng khó chịu, nàng nghe qua không ít nhàn ngôn toái ngữ, cho nên không nghĩ làm hài tử bị người sau lưng nghị luận, là ta sai. Lúc trước vài thứ kia, ta nên lưu lại, lúc trước nàng tất cả đều cầm đi ở Hà Cương trước mộ thiêu hủy, bất quá mặc dù không thiêu, nàng cũng không nghĩ làm Hà Cương mấy thứ này tùy tiện đưa cho người xem. Mạnh Khánh Sơn đạo, tùy duyên, dù sao về sau nghĩ thoáng chút, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục. Tiết lão sư nói, ta minh bạch, hiện tại đã thực hảo, nguyên lai, buông hết thảy băn khoăn, sự tình cũng không có như vậy phức tạp, phía trước những cái đó bối rối đều là chính mình đi không ra, nàng cũng là áy náy với chính mình là người một nhà chung quá đến tốt nhất kia một cái. Nàng trong lòng áy náy, không nghĩ làm chính mình quá hảo quá. Nãi nãi, chúng ta tiếp ngươi xuất viện. Hà Ngữ vui sướng từ phòng bệnh ngoại chạy vào. Chúng ta đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta còn cấp Gia Ngư mang theo lễ vật. Tiết lão sư cười gật đầu, hảo, ta cũng hảo. Hà Nghị Hằng cùng Khương Thục Vân đi đến. Hà Nghị Hằng trầm mặc xách lên hành lý, Khương Thục Vân tắc đỡ Tiết lão sư, rốt cuộc là nhiều năm không có ở chung quá. Hiện giờ tuy rằng hòa hảo, nhưng là kỳ thật rất ít giao lưu cùng nói chuyện, chỉ là yên lặng đi vì đối phương làm một chút sự tình. Mặc dù làm cũng không nói, Mạnh Khánh Sơn nhìn này mẫu tử hai người, trong lòng nghĩ, trước kia Hà Cương luôn nói tiểu kiên định tử giống mẹ nó. Thật đúng là đều thích đem sự tình buồn ở trong lòng. Giang Thị bên này, Gia Ngư đã sớm nhận được Hà Gia huynh muội điện thoại. Nói đến Giang Thị này, Gia Ngư cùng ba ba mụ mụ nói chuyện này, Tôn Yến Ni nói, nếu là chúng ta Ngư Bảo bằng hữu, kia tự nhiên là phải hào hào chiêu đãi a. Đến lúc đó là mời đến trong nhà ăn cơm, vẫn là đi bên ngoài ăn cơm a? Đi bên ngoài ăn đi. Vẫn là không vì khó mụ mụ, Tôn Yến Ni nói, kia đến lúc đó đi ăn KFC đi, các người tiểu hài tử vẫn là ăn cái này tương đối vui sướng. Đến lúc đó kêu thượng Hân Hân cùng Bằng Bằng, người nhiều cũng náo nhiệt, Gia Ngư cũng là thực chi kỳ. Không sốt ruột đi tìm nhân gia, mà là chờ Tiết lão sư tới Giang thị nghỉ ngơi hai ngày sau. Mới cho Tiết lão sư trong nhà gọi điện thoại, muốn mang Hà gia huynh muội đi ra ngoài chơi, ước hảo thời gian. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc một người khai một chiếc xe tới đón bọn nhỏ, Hà gia huynh muội đã ở chỗ này đãi hai ngày, ở nãi nãi trong nhà thực vui vẻ. Đặc biệt là Hà Ngôn, rốt cuộc có thể học dương cầm, bị nãi nãi tay cầm tay dạy dỗ, ngày thường trầm mặc trên mặt cũng nhiễm vài phần vui mừng. Hai đứa nhỏ lên xe, Khương Thục Vân cũng đi theo cùng nhau, rốt cuộc chính mình hài tử ra cửa, cũng không hảo mặc kệ, chỉ là đối mặt Tôn Yến Ni. Nàng vẫn là có chút câu nệ, Tôn Yến Ni cả người tản ra tự tin thần thái. Khí chất cũng thực hào, trang điểm thời thượng, quả thực chính là thành công nhân sĩ, cảm giác như là những cái đó nữ lão bản giống nhau, mà Khương Thục Vân chính mình bản thân là thực hiền huệ người, cũng không có gì sự nghiệp tâm. Từ kết hôn sau nàng hết thảy trọng tâm đều là trượng phu cùng bọn nhỏ. Thậm chí vì mang hai đứa nhỏ, nàng liền công tác đều từ, cũng bởi vì như vậy. Cùng Tôn Yến Ni ở chung, nàng liền cảm thấy không hợp nhau, cũng may nữ nhi Hà Ngữ nói nhiều. Lên xe lúc sau, liền bắt đầu nói chuyện, nhưng thật ra làm bên trong xe không khí không như vậy xấu hổ, tới rồi KFC trong tiệm. Lâm Hướng Bắc trên xe Thường Hân cùng Trương Bằng cũng lại đây hội hợp. Mấy cái hài tử gặp mặt, trường hợp càng náo nhiệt, huống chi Trương Bằng chính là cái làm nhảm. Hơn nữa một cái Hà Ngữ, quả thực một khác đều an tĩnh không xuống dưới, chờ Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đi mua phần ăn. Thời điểm, mấy cái hài tử còn ở díu dít nói chuyện, cơ bản ra sao Ngữ cùng Trương Bằng rằng. Hai người đều ở khoác lác, một cái thổi chính mình ca ca, một cái thổi Gia Ngư, nhất khó chính là Thường Hân. Một mặt thực không thích Trương Bằng khoác lác, nhưng là một mặt lại không nghĩ Gia Ngư bị so đi xuống. Còn không thể không bóp mũi giúp Trương Bằng nói chuyện, cuối cùng đến ra kết luận. Gia Ngư vẫn là muốn so Hà Ngôn lợi hại, bởi vì Gia Ngư nhảy lớp. Hà Ngữ bại hạ trận tới, sùng bái nhìn Gia Ngư, vẫn là Gia Ngư lợi hại a. Ta cùng Hà Ngôn so ngươi đại tam tuổi, kết quả lập tức muốn đồng cấp. Gia Ngư gật đầu, ta lập tức chính là lớp 5, Trương Bằng nói, sang năm chính là lớp 6, các ngươi đến lúc đó còn muốn so nàng thấp một bậc, Gia Ngư thầm nghĩ. Đứa nhỏ này ngày thường không thích học toán học, kết quả khoác lác thời điểm nhưng thật ra rất sẽ tính toán, Hà Ngữ hâm mộ cực kỳ. Nàng thật sự hảo hâm mộ sẽ niệm thư người a, đáng tiếc nàng sẽ không, mấy người liêu xong. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc vừa lúc bưng rất nhiều ăn lại đây, Hà Ngữ thấy được. Đôi mắt tỏa ánh sáng, kỳ thật hai người nếu thích ăn. Trong nhà hoàn toàn cung ứng đến khởi, bà phúc lợi đãi ngộ vẫn là thực tốt, nhưng là bởi vì trụ trong đại viện mặt. Ly trung tâm thành phố xa, cho nên hai đứa nhỏ cũng là cực nhỏ đi bên ngoài ăn cái gì, nhìn đến bọn nhỏ ăn đến vui vẻ. Khương Thục Vân ngồi ở bên cạnh, trong lòng có chút áy náy, nàng xác thật không có phương diện này ý thức. Cảm thấy ngày thường chiếu cố hảo gia đình, làm hài tử ăn no mặc ấm vậy là tốt rồi, không nghĩ tới mang hài tử ra tới hưởng thụ này đó, nàng tư. Tưởng còn dừng lại ở ăn mặc cần kiệm mặt trên. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là kiếm tiền không dễ dàng. Muốn cần kiệm quản gia, nhìn lại Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc chính mình cũng bắt đầu ăn. Còn kêu nàng cũng ăn, nàng liền cảm thấy cùng người khác có chút không hợp nhau, kỳ thật nàng từ tới Giang thị. Trụ tiến bà kia Tiểu Dương lâu, cũng đã bắt đầu cảm thấy không hợp nhau, loại cảm giác này làm nàng thực không yên ổn. Đại gia ăn xong đồ vật, lại đi công viên trò chơi chơi. Cuối cùng Gia Ngư cấp hai cái tân bằng hữu tặng lễ vật, mới đưa bọn họ về nhà, lúc này đây gặp mặt. Cũng không biết gì thời điểm còn có thể thấy, bởi vì Gia Ngư ngày thường cũng vội, không có khả năng vẫn luôn cùng hai người chơi, Hà Ngữ thở dài. Nếu có thể vẫn luôn ở bên nhau chơi thì tốt rồi, Hà Ngôn nói. Đừng lòng tham, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau nhàn a? Trước đem bài tập hè viết xong đi, Hà Ngữ vốn là một câu thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới chuyện này còn thật có khả năng trở thành sự thật. Mẹ con Tam Tài về đến nhà, uống nước xong nghỉ ngơi một lát. Hà Nghị Hằng liền đối Khương Thục Vân đưa ra. Hy vọng hai đứa nhỏ tới Giang Thị niệm thư. Lời này nhưng đem Khương Thục Vân cấp kinh tới rồi. Hà Nghị Hằng phân tích, hắn cũng không phải trường kỳ ở thủ đô. Không nói được liền phải điều đi rồi. Đến lúc đó bọn nhỏ cũng muốn đi theo bôn ba. Vừa lúc mẫu thân bên này thân thể không tốt, cũng yêu cầu người làm bạn. Giang Thị vốn cũng là quê quán, hiện giờ phát triển cũng không tồi. Ở chỗ này niệm thư cũng là tốt, Khương Thục Vân nói. Vậy ngươi bên người cũng không ai chiếu cố a? Hà Nghị Hằng nói. Ta ăn canteen, trụ túc xá, không cần chiếu cố, nghỉ, ta liền trở về thăm người thân. Khương Thục Vân trong lòng rối rắm, có chút không nghĩ đồng ý. Nàng không nghĩ người một nhà tách ra, nhưng là nàng cũng thói quen nghe theo Hà Nghị Hằng an bài. Đặc biệt là hiện tại trong lòng không tự tin thời điểm, Khương Thục Vân trong lòng không vui. Nhưng là hai đứa nhỏ nghe xong tin tức, ngược lại là thực vui vẻ, gần nhất là có thể không cần cùng Đại Ma Vương Ba Ba trường kỳ ở bên nhau. Sinh sống, không cần bị hắn áp chế. Thứ hai có thể cùng Gia Ngư vẫn luôn ở bên nhau chơi, hơn nữa Hà Ngôn còn có thể đi theo nãi nãi. Tiếp tục học Dương Cầm, Tiết lão sư phía trước liền cự tuyệt. Không nghĩ tới nhi tử vẫn là nhất ý cô hành, lúc này lại nhắc tới, nàng nhưng thật ra suy xét con dâu cảm thụ. Kỳ thật các ngươi người một nhà ở bên nhau vẫn là tương đối hảo. Ta cũng không phải yêu cầu người chiếu cố thời điểm. Huống hồ gọi điện thoại cũng thực phương tiện, hai đứa nhỏ. Ngoặc kép, Khương Thục Vân nhìn về phía Hà Nghị Hằng, Hà Nghị Hằng nói. Tạm thời trước như vậy, an bài đi. Vốn dĩ ta cũng là tính toán xin đi địa phương thượng. Tạm thời cũng không xác định muốn đi đâu. Đến lúc đó các nàng vẫn như cũ muốn đi theo ta bôn ba. Còn không bằng ở chỗ này yên ổn đọc sách tương đối hảo đối với quyết định này. Hà Nghị Hằng thực kiên định, hắn là hỏi bác sĩ, mẫu thân thân thể tùy thời đều có phát sinh nguy hiểm khả năng. Bên người không có thân nhân là không được, làm mẫu thân đi thủ đô cũng không hiện thực. Mẫu thân hiện tại thân thể này chẳng huống, ở Giang Thị tĩnh dưỡng sẽ càng tốt, nghe được Hà Nghị Hằng nói như vậy. Khương Thục Vân lập tức nói, là hẳn là như vậy an bài. Chúng ta cũng tưởng bồi bồi mẹ, bọn nhỏ cũng tưởng bồi nãi nãi, hai đứa nhỏ vội không ngừng gật đầu, thấy vậy. Tiết lão sư cũng không nói cái gì nữa, chỉ là chờ mẹ con Tam đi rửa mặt đánh răng thời điểm. Tiết lão sư vẫn là đối Hà Nghị Hằng nói, ngươi làm như vậy có phải hay không có điểm không đúng? Ngươi có việc trước cùng Thục Vân thương lượng sao? Hà Nghị Hằng lộ ra nghi hoặc. Thương lượng cái gì? Tiết lão sư hít sâu một hơi. Nếu không phải mới hòa hảo, nếu là chính mình một tay nuôi lớn, nàng khẳng định muốn nghiêm khắc giáo huấn. Ta và ngươi ba ba trước kia làm chuyện gì đều là có. Thương có lượng, kỳ thật Hà Cương ngay từ đầu cũng là rất cường thế. Nhưng là nàng từ bất khuất phục, hai người xảo vài lần cho nhau tỉnh lại lúc sau, mới thay đổi cái này hư tật xấu. Này thật đúng là giống hắn ba. Phu thê chi gian, làm bất cứ chuyện gì, đều hẳn là thương lượng. Ngươi như vậy là không đúng. Về sau vẫn là muốn cùng Thục Vân thương lượng. Chờ lát nữa hào hào nói. Hà Nghị Hằng cũng không muốn vì chuyện này tranh luận. Hắn hiện tại cùng lão mẫu thân vẫn là có chút biệt nữu. Cho nên liền gật gật đầu tỏ vẻ nghe được. Đương nhiên. hắn nội tâm vẫn là cảm thấy chính mình làm cái này ăn bài hợp tình hợp lý. Chẳng sợ thương lượng, vẫn như cũ vẫn là kết quả này, cho nên có thể tỉnh đi cái này bước đi. Gia Ngư nghe thấy cái này an bài thời điểm, sợ ngây người, kia chính là thủ đô a, hài tử lưu tại thủ đô thật tốt a. Bất quá lúc này, tựa hồ còn không có chú trọng gì hộ khẩu, cho nên những người này không biết thủ đô hộ khẩu về sau nhiều khó được, Gia Ngư nhưng thật ra không nóng nảy. Nhà nàng thủ đô mua tứ hợp viện, về sau chuyển hộ khẩu hẳn là không khó, lại suy xét Hà Ngôn Hà Ngữ. Giống như cũng không khó, Tiết lão sư giống như rất có tiền. Còn có nhân mạch, Hà Thúc Thúc hiện tại còn trẻ, xem kia thân quân trang liền biết chức vị không thấp, về sau tưởng trở về cũng không khó, hảo đi, khó trách như vậy tùy tiện. Hà Ngữ chính mình cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng tỏ vẻ chính mình cùng ca ca lớn như vậy, đã sớm chuyển nhà hai lần, tuy rằng có một lần là lúc còn rất nhỏ không nhớ rõ. Leosing. Hết chương.